Tình yêu hoàng gia, chương 19, thân phận thật sự, sự bắt đầu cho cuộc hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ biết cậu sẽ rất bất ngờ, nhưng mà Nhi à, 5 năm trước tớ đã gạt cậu, xin lỗi. Quỳnh cúi đầu, khuôn mặt hối lỗi, ánh mắt thoang thoảng buồn, ánh nhìn xa xăm. Đằng xa Etty đi ngang qua nhìn thấy Quỳnh và Nhi, rồi chợt ngớ ra khi nhớ đến điều gì đó, ông bước vội về văn phòng. Đồ ngốc sao không nói sớm chứ, thật không ngờ cậu lại là công chúa đấy, tớ có rất là nhiều câu hỏi dành cho cậu đây này. Nhi mỉm cười, cô không ngờ cô bạn thân của mình lại là một công chúa cao quý, càng không ngờ tuy cô là một công chúa nhưng lại chẳng giống một tí nào. Theo suy nghĩ của Nhi thì một công chúa sẽ đỏng đảnh tự cao hoặc sẽ dịu dàng, thùy mị, còn Quỳnh không giống một tí nào. Tớ biết cậu đang suy nghĩ gì đấy nhé. Quỳnh lườm Nhi, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn vào một khoảng sân. Nghĩ gì là nghĩ gì hả? Nhi hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía khác như bị nói trúng tim đen, cô nói lảng sang chuyện khác. À, là người Anh sao, cậu lại có nét giống người Việt, còn nói thành thạo tiếng Việt như vậy. Mẹ tớ chính là nữ hoàng Royal Elena, bà ấy thật ra là người gốc Việt, vì vậy mà tớ là con lai, ba tớ ông ấy từng qua Việt Nam du học thời còn trẻ. Quỳnh bất cần thong thả trả lời, như đang nói chuyện về người khác vậy. À, nhớ rồi, papa tớ cũng có nói ông ấy có ba người bạn thân, trong đó có Tổng thống Anh Royal Jasmine. Nhi reo lên khi nhớ về điều đó. Lúc này, Quỳnh nhíu mày, hôm đó cô cũng nghe Vi nói như vậy, chuyện này lại có đôi chút kỳ lạ, hình như mọi chuyện đều có quan hệ với nhau thì phải, và theo như bộ óc thiên tài của cô suy đoán thì có lẽ mọi chuyện được sắp đặt trước thì phải. Đang miên man suy nghĩ thì một cái gì đó đụng trúng cô nhíu mày nhìn. Vật, vừa đụng trúng mình, cùng lúc đó, ở trong lớp. Chấm, cái iPad trên bàn của anh reo lên, anh nhìn vào thì nó để dòng chữ. Thầy hiệu trưởng, anh nhanh chóng mở máy. Chào thầy ạ, Huy nhìn vào màn ảnh hiển thị camera. Huy, cháu lên phòng ta một lát, ta có chuyện muốn nói. Giọng trầm ấm đều đều của thầy Etty vang lên, giọng uy nghiêm khiến ai cũng phải sợ. Dạ được, em sẽ lên ngay thưa thầy. Nói rồi đợi thầy tắt máy rồi anh đứng lên chạy lên phòng Etty. Tại phòng Etty, chào thầy, có việc gì vậy ạ? Tuy giọng nói đều là lễ phép nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Là việc tự ý đi ra ngoài trong giờ tự quản. Etty chống cằm lên tay nhìn thẳng vào Huy nói, đang định nói tiếp thì Huy lên tiếng. Xin lỗi thầy, do cháu làm việc không tốt nên mới để việc này xảy ra, xin thầy hãy cho cháu xử lý ạ. Huy nhớ đến giọng ngang ngược của Quỳnh khi tự ý ra khỏi lớp, ra đã đành còn không biết trốn lại thong dong quang minh chính đại, giống như ngày xưa không sợ trời không sợ đất, thích làm theo ý của mình mà không hề nghĩ đến hậu quả. Chị ấy nghĩ đến hậu quả rồi đấy chứ, rằng chị ấy sẽ không bị gì cả. Ông bật cười trước lời nói của Huy, ông nói hình như làm Huy hiểu lầm rồi, ông làm sao mà xử phạt Quỳnh được chứ. Ha ha, cháu không cần xử lý đâu, hãy làm tốt nhiệm vụ của cháu với những học sinh trong trường, nhưng trừ con bé ấy, hãy để nó làm điều gì nó thích. Ông cương nghị lên tiếng, tuy ông biết ông đang công không ra công, tư không ra tư, nhưng chỉ với mỗi mình cô thôi, ai bảo ông thương cô quá làm gì. Tình thương ông cháu nhá. Sao cơ ạ, anh bất ngờ, tại sao cô ta được thầy đặt cách như vậy, cô ta hình như sắp phá hết kỷ luật trong trường rồi. Anh nhìn Etty chăn chối, như một chuyện không tưởng nổi. Cứ làm theo ta nói, được rồi, cháu về lớp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etty biết tên nhóc này bất ngờ, nhưng cứ đứng như vậy thì ông sẽ không làm việc được, dù gì ông cũng đã dặn dò xong rồi. Huy trấn tĩnh rồi cúi đầu. Chào thầy, em xin phép. Anh bước ra ngoài với cái cau mày với nhiều suy nghĩ trong đầu. Quỳnh là cô gái chỉ học chung 2 tuần năm lớp 6 nhưng lại để lại nhiều ấn tượng cho anh, nhưng lại không hề nhớ anh, điều này làm anh sốc nặng. Đi ngang một góc sân thì anh nhìn thấy 3-4 người tụ ở đó, hình như đang cãi nhau, và anh thấy được hai người quen quen. Anh tiến lại, nè, bộ không có mắt hả, tôi đã đứng sát vào góc này rồi, đường rộng thênh thang đi còn đụng nữa là sao, cố ý hả? Quỳnh khó chịu lên tiếng, rõ là cố ý, cô phủi phủi chỗ bị đụng như là mình vừa chạm phải thứ rất kinh tởm. Hừ, mới vào trường đã lên giọng, tưởng vào được 11. Một là ngon lắm hả, dùng thủ đoạn cả thôi. Một con nhỏ trong hai đứa lên tiếng, giọng nói chanh chua ẻo là nói, ánh mắt khinh thường nhìn Quỳnh. Cô nhìn từ trên xuống dưới cô gái này như đánh giá tổng thể tính cách của ả, nhìn cách ăn mặc sộc sịch hở hang kia khiến Quỳnh nhíu mày, ả này mà cũng vào được trường SS sao? Vẫn là đồng phục trường nhưng chiếc váy đã bị cắt ngắn hơn, cà vạt thắt không đàng hoàng, buông thả để hở cúc áo ở cổ, chiếc áo trắng nhăn nheo. Nhìn cái huy hiệu màu xanh nước biển nhưng bằng đồng kia, Quỳnh nhếch mép. Thật tội cho những người cha, mẹ có những đứa con như các cô. Làm việc cực khổ cho các cô ăn học, mà các cô thì học không bao nhiêu mà ăn chơi là nhiều. Quỳnh lại một lần nữa nhìn vào bộ đồng phục của ả và đã thành công làm ả tức điên. Kệ bọn tao, mày nghĩ mày như vậy là tốt lành à, đừng lên giọng với bọn tao, đồ thứ giả tạo. Cô ả khinh khỉnh, mắng nhiếc Quỳnh không tiếc lời nhưng cô vẫn cứ thản nhiên. Cách chương.